Bông hoa nhỏ trên đầu biểu ca. Chương 35, tin tức lan truyền nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lạc kể lại cuộc gặp gỡ giữa nàng và Diệp Thanh Văn. Chuyện Diệp Thanh Văn bị giết hại và nàng bị đuổi giết một lần. Ông cụ Diệp nghe xong thì cúi đầu im lặng một lúc lâu. Đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng. Cuối cùng bình tĩnh lại. Ông mấp máy môi, nhưng rồi lại nuốt xuống. Sống lưng thẳng hơi khom lại. Đôi mắt đục ngầu ngấn nước. Ông lẩm bẩm nói. Số phận, tất cả đều là số phận. Gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Ông xoay người sang một bên. Đưa tay lau khóe mắt. Nghẹt ngào nói. Hắn, đang ở đâu? Lão muốn đi. Tiễn hắn, ở sau núi. Đi thôi. Trung tịch nói. Mấy người đi cùng nhau. Cỏ trên mặt đất phủ một màu xanh lá mả. Cây cối đã mọc ra những cành thật dài. Xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống. Trong thế giới màu xanh lá, có một chút màu vàng đất. Đó là một ngôi mộ mới. Mộ của Diệp Thanh Văn. Khi ông cụ Diệp nhìn thấy dòng chữ mộ của Diệp Thanh Văn trên tấm bia gỗ, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Ông ôm một cong lưng, bả vai run rẩy, miệng không ngừng nỉ non. Đồ đệ ngốc, sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm để sư phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con nói muốn đón sư phụ xuống núi dưỡng già. Con nói muốn phát triển những kiến thức y thuật đã học được. Con nói muốn con cháu đầy đàn. Tại sao lại rời đi như vậy? Lão già như ta muốn uống rượu thì phải làm sao? Con sẽ không bao giờ giúp ta lấy bầu rượu được nữa. Ông ngồi quỳ trên mặt đất lẩm bẩm, nhớ lại những chuyện trước kia từng xảy ra giữa hai người. Thằng nhóc thối tha, con có nhớ chuyện lén giấu bầu rượu bị ông già này đánh một trận không? Con có một lần, con trộm bầu rượu rồi tự chuốc say mình, làm hại ông già này lo lắng vô ích, rồi lại đánh con một trận. Vân Lạc quay lưng lại lau nước mắt, hình dáng râu sồm hiện lên trong đầu. Có vẻ rõ ràng, nhưng cũng có chút mờ ảo. Tiếng nức nở, tiếng trò chuyện từ từ nhỏ lại, dần dần không còn nghe thấy. Trên gương mặt ông cụ Diệp vẫn còn hằn vệt nước mắt. Ông dùng ống tay áo nghiêm túc lau chùi tấm bia gỗ. Mỗi một chữ trên tấm bia gỗ đều được lau sạch sẽ. Ông ngồi bên cạnh ngôi mộ thật lâu, dường như trở về khoảng thời gian đồ đệ vẫn còn ở bên mình. Sau khi hoàn hồn, giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nào có bóng dáng của đồ đệ, chỉ còn một ụ đất vàng. Ông đứng dậy, sống lưng thẳng tắp dường như không còn thẳng được nữa. Ánh mắt dừng trên tấm bia gỗ, cuối cùng nhìn thật sâu, xoay người nói, đi thôi, giọng nói lơ lửng giữa không trung, lọt vào trong tai mỗi người, trở lại nhà họ Chung. Ông cụ Diệp cúi người cảm ơn mấy người Trung lão gia. Nói, cảm ơn các ngài đã nhặt xác cho Thanh Văn. Bột nhuyễn cốt là Thanh Văn chế tạo. Lão phu còn phải nghiên cứu thuốc giải. Trung lão gia vội vàng đỡ người dậy. Nói, lão Diệp mau đứng lên. Không được, không vội chuyện thuốc giải. Có thể giải độc là được. Vất vả lâu như vậy, có lẽ ngài cũng mệt rồi. Để người đưa ngài xuống nghỉ ngơi trước rồi nói tiếp. Sau khi ông cụ Diệp đi, Vân Lạc nhìn bông hoa nhỏ xám xịt trên đầu Trung tịch. Ngày nào còn chưa giải độc, ngày đó nàng vẫn không yên tâm. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Vân Lạc, Trung tịch đặt tay lên đầu nàng, khẽ nói, ta không sao. Một ngày sau, tin tức lan truyền như vũ bão. Mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Trung đều biết Trung lão gia bị sốt liên miên. Hiện giờ đã nghiêm trọng đến mức cơ thể suy yếu. Nằm im trên giường, cơ thể nhị công tử cũng đột nhiên không khỏe. Nằm trên giường không xuống đất được. Sau khi Trung Hoài biết tin thì không khỏi cười to. Vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn đắc ý. Thậm chí còn không thèm để ý đến hình tượng dịu dàng như ngọc của mình xưa nay. Để xác nhận xem tin tức này có phải sự thật hay không. Y đến phòng của Trung lão gia. Cha, sao lại thế này? Nghe nói sức khỏe của người ngày càng kém. Trung Hoài lo lắng nói. Ánh mắt đánh giá Trung lão gia. Hoài Nhi tới rồi. Hơi thở của người trên giường yếu ớt như tơ. Sắc mặt đỏ bừng. Vừa nhìn đã biết là đang sốt cao. Chỉ nói vài chữ ngắn ngủi đã bắt đầu thở dốc. Hô hấp có vẻ khó khăn. Giọng điệu của Trung Hoài càng thêm lo lắng. Ánh mắt lại ngày càng hưng phấn. Cha, cha đừng làm con sợ. Cha không sao chứ? Sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Trung lão gia nằm trên giường, híp mắt nhìn ánh mắt không chút che giấu của con trai. Cho dù đã biết dã tâm của Trung Hoài, nhưng trong lòng ông vẫn như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Ông không trả lời Trung Hoài mà nhắm mắt lại. Trung Hoài nhìn Trung lão gia ngay cả nói cũng không nói nên lời. Nụ cười trên khóe miệng có làm thế nào cũng không đè xuống được. Y ho nhẹ một tiếng, nói, cha, con đi thăm nhị đệ, cha nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nói xong không đợi Trung lão gia đáp lại, y đã dứt khoát rời đi. Nhị đệ, đệ làm sao vậy? Trung Hoài nhìn Trung Tịch nằm trên giường nói. Đại ca, Trung Tịch nhìn Trung Hoài như nhìn về phía cọng rơm cứu mạng. Nói, đại ca, đệ không đứng dậy được, cả người không chút sức lực. Huynh giúp đệ đi tìm ông cụ Diệp, đi tìm ông cụ Diệp, ông ấy nhất định có thể chữa khỏi cho đệ. Trung Hoài lắc đầu, lẩm bẩm nói, sao lại thế này, đệ đang yên ổn sao lại không thể đứng dậy. Chúng ta thử xem, chắc chắn có thể đứng lên. Vừa nói y vừa vén chăn của Trung Tịch ra, muốn dìu hắn đứng dậy. Trung Tịch không nhúc nhích, ánh mắt bi thương, không đứng dậy nổi. Đệ đã thử từ lâu rồi nhưng không có chút sức lực nào, cứ mềm như bông vậy. Trung Hoài tiếp tục kéo tay hắn, nói, thử lại một lần nữa đi, có lẽ đứng lên được thì sao. Đệ phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng đại ca, có lẽ thử thêm lần nữa lại đứng lên được. Trung Tịch do dự, cuối cùng giống như bị y thuyết phục, nói, vậy đại ca đỡ đệ thử lại lần nữa. Trung Hoài đồng ý, đỡ Trung Tịch xuống giường. Đứng dậy, y thật sự phải cố hết sức để đỡ. Bởi vì cả người Trung Tịch đều đè lên người y. Điều này khiến y càng thêm tin tưởng Trung Tịch thật sự không đứng lên nổi. Ở nơi mà Trung Tịch không nhìn thấy, y nhếch đôi nở nụ cười. Đáy mắt lộ rõ vẻ quyết tâm phải cướp được nhà họ Trung. Nhị đệ, đệ đứng yên nhé, ta sắp buông tay. Trung Hoài nói xong nhẹ nhàng buông tay, rời khỏi bên người Trung Tịch. Y vừa bỏ ra, Trung Tịch ngã sõng xoài xuống đất. Bịch, một tiếng, ngoại trừ ngón tay hơi giật giật thì cả người mềm oặt nằm dưới đất. Trung Hoài nhìn lại, hai mắt người dưới đất đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn hận. Nhị đệ, sao đệ lại ngã xuống đất? Mau đứng lên. Đại ca đỡ đệ, ngoài miệng Trung Hoài nói như vậy nhưng thân thể lại không có bất kỳ hành động gì. Y cong môi lạnh lùng nhìn người dưới đất. Huynh biết rõ ta không đứng dậy nổi, vì sao còn đối xử với ta như thế? Huynh là đại ca của ta sao? Trung Tịch nhìn Trung Hoài, người đang cười lạnh kia như thể người xa lạ, dáng vẻ mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Sau khi xác nhận Trung Tịch không đứng dậy nổi, Trung Hoài cũng không còn che giấu bản thân mình. Nói, ô, đại ca, ngươi có từng coi ta là đại ca của ngươi không? Các ngươi có coi ta là người nhà không? Hoàn toàn không cho ta động vào việc làm ăn, tìm mọi cách không cho ta quản lý. Còn không phải là sợ ta chiếm mất gia sản của nhà họ Trung sao? Nếu các ngươi đều không coi ta là người nhà, ta cần gì phải tuân theo khuôn phép, chi bằng trực tiếp nắm giữ nhà họ Trung trong tay. Trung Tịch nhớn mày, hắn không ngờ đại ca lại nghĩ như vậy. Lúc này trong lòng hắn ngoại trừ thất vọng thì lại càng cảm thấy may mắn. May mắn vì mình trúng độc nhưng còn chưa tới mức nằm liệt giường. Trung Hoài, ta và ngươi không còn là huynh đệ. Cút đi, Trung Tịch cụp mắt, lạnh nhạt nói, ô... đại ca không so đo với đệ. Đại ca biết đệ nằm liệt giường nên tâm trạng không tốt. Ngày khác đại ca lại đến thăm đệ. Trung Hoài nhìn xuống Trung Tịch ở dưới đất, bước qua người hắn. Sau khi rời khỏi phòng, Trung Hoài trực tiếp triệu tập tất cả người làm. Hiện giờ thân thể của cha ta và nhị đệ đều không khỏe, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Từ nay về sau ta sẽ trông đỡ mảnh trời của nhà họ Trung và làm rạng danh nhà họ Trung. Nếu mọi người theo ta làm việc chăm chỉ thì cái gì cũng có. Nếu có kẻ phản bội thì sẽ bán đi luôn. Trung Hoài nói, ánh mắt y quét qua tất cả tôi tớ ở đây. Ánh mắt đầy vẻ áp bức. Đại công tử oai phong, làm rạng danh nhà họ Trung. Đám người hô vang, trong lúc nhất thời, mọi người giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Sôi nổi tung hô, đại công tử oai phong, làm rạng danh nhà họ Trung. Đại công tử oai phong, làm rạng danh nhà họ Trung. Đại công tử oai phong, làm rạng danh nhà họ Trung. Trung Hoài hài lòng nhìn đám người làm, khóe miệng cong lên, y rất hưởng thụ cảm giác được người ta tung hô. Sau khi giải tán đám người làm, y lại đến từng cửa hàng kiểm tra. Thân thể của cha ta và nhị đệ không khỏe, từ giờ phút này ta sẽ tiếp quản nhà họ Trung. Từ nay trở đi, mọi chuyện của cửa hàng đều phải hỏi ý ta. Các loại sổ sách cũng trực tiếp giao cho ta. Trung Hoài nhìn bọn họ. Vâng, đại công tử. Bọn họ đồng thanh nói. Cho dù có nghi ngờ thì cũng bị đàn áp. Đối với bọn họ mà nói, ai quản lý không quan trọng. Chỉ cần có thể phát lương hàng tháng cho bọn họ là được. Rất nhanh, Trung Hoài đi tới cửa hàng chỗ Trương trưởng quầy. Sau khi nói rõ với mọi người trong cửa hàng, Trung Hoài giữ Trương trưởng quầy ở lại. Trương trưởng quầy, làm tốt lắm, ta sẽ tăng lương tháng cho ngươi. Sau này ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta. Chúng ta cùng nhau phát triển nhà họ Trung thật lớn mạnh. Trung Hoài cực kỳ vui vẻ, uống chén trà ngon Trương trưởng quầy pha cho. Chậm rãi nói, hai mắt Trương trưởng quầy nhìn chằm chằm vào môi y. Thấy y uống hết thì vươn tay tiếp tục rót trà cho y, cười hì hì nói. Đa tạ đại công tử, tiểu nhân tin tưởng, nhà họ Trung ở trong tay đại công tử sẽ ngày càng tốt lên. Trung Hoài lại nâng chén uống hết trà, đi liên tục mười mấy cửa hàng, miệng lưỡi y đã khô khốc, không khỏi uống nhiều hơn mấy chén. Ừ, rót đầy cho ta, khát nước quá, Trung Hoài nói. Trương trưởng quầy nâng ấm rót trà. Sau khi rót liên tục 5 chén, Trung Hoài vươn tay ra hiệu. Không cần rót nữa, đi làm việc đi, ta đến các cửa hàng khác kiểm tra. Nói xong Trung Hoài đứng dậy rời đi. Đợi y đi, Trương trưởng quầy lập tức cầm ấm trà ra sân sau. Tự mình đổ nước trà còn thừa bên trong đi. Sau đó cọ rửa sạch sẽ. Nhìn ấm trà dựng ngược ở trên bàn, Trương trưởng quầy lập tức trải giấy, viết chữ lên trên, rất nhanh đã viết xong. Ông gấp tờ giấy thành một hình vuông nho nhỏ. Chu Lục, Trương trưởng quầy gọi một tiếng. Trưởng quầy tìm tiểu nhân có chuyện gì à? Chu Lục đẩy cửa đi vào, khom lưng uốn gối, giống như tiểu nhị trong cửa hàng, vô cùng cung kính với Trương trưởng quầy. Ta đói rồi, ra đường mua cho ta 2 chiếc bánh bao. Trương trưởng quầy vừa nói vừa giơ tay đặt đồ trong lòng bàn tay vào tay Chu Lục. Chu Lục khép lòng bàn tay lại, trực tiếp nhận lấy. Chu Lục mang thư đến cho Trung Tịch. Lúc này Trung Tịch nào còn vẻ chật vật trước đó. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Công tử, giấy đây à? Chu Lục dâng tờ giấy lên. Trung Tịch nhận tờ giấy, đọc xong vẻ mặt lạnh nhạt, vung tay cho Chu Lục lui xuống. Ngày mai, có lẽ sẽ rất thú vị. Cách chương.